Chuyện ngôn tình, cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi, tập 6, chương 73, Bạch Tử Long và Mã Lung Linh. Sau khi trò chuyện một lúc, Gia Duyên cảm thấy mệt mỏi. Trần Hạo yêu thương bắt buộc cô phải nằm lên giường bệnh của anh để nghỉ ngơi. Nằm xuống giường chưa được bao lâu, Gia Duyên liền thiếp đi. Trần Hạo nhìn cô ngủ mà trong lòng anh hiện lên một cảm giác ngọt ngào. Nhưng trong sự ngọt ngào đó lại xen lẫn nhiều nỗi lo âu phiền muộn. Mạnh Hùng nhìn thấy trên nét mặt trầm tư của Trần Hạo hiện lên, liền lên tiếng nhờ Hàn Mạc đưa Kiều Nhi trở về biệt thự Mạnh Viên. Còn Trình Lam thì được Lôi Lạc Thiên bảo Tề Phong đưa về biệt thự Lôi Viên. Mạnh Hùng biết Trần Hạo có điều muốn nói với Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và anh. Sau khi Hàn Mạc, Trình Lam và Kiều Nhi rời khỏi, Châu Ân và Tạ Chánh liền hiểu ý, lập tức lui ra ngoài đứng canh chừng trước cửa phòng bệnh. Trần Hạo lưu luyến nhìn Gia Duyên thêm một chút, anh mới từ từ bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của Nam Liệt. Trần Hạo vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ do Mạnh Hùng rót sẵn cho anh. Anh cau mày, trầm tư suy nghĩ, trong ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau. Hảo, cậu cần bọn mình giúp cái gì? Nam Liệt ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, tay anh thanh thản cầm lấy ly rượu đỏ nâng lên, làm động tác lắc lắc, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Trần Hạo nói. Trần Hạo đưa ly rượu đỏ đến mũi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, cặp mắt đang nhắm nghiền của Trần Hạo lại mở toang ra, con ngươi đen nhánh của anh hiện lên nhiều mưu mô khó đoán. Tôi không muốn việc Gia Duyên có thai bị lộ ra ngoài. Mạnh Hùng đang ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, khi nghe Trần Hạo nói vậy, đột nhiên ngồi thẳng người lại, ánh mắt nghi ngờ không thể rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Hạo. Trong lòng của Mạnh Hùng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trần Hạo đang lo lắng Thomas Franco sẽ biết về chuyện của Gia Duyên mang thai rồi làm hại lên đứa con trong bụng của cô. Hạo, nếu cậu lo lắng về Thomas Franco thì cậu không cần phải lo đâu. Liệt, Lạc Thiên và tôi đã sắp xếp xong mọi việc. Bắt đầu từ ngày mai, Ngô Đức, Tề Phong và Đường Tam sẽ theo bên cạnh để bảo vệ cho cậu và Gia Duyên. Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo nói những lời thật lòng. Ba người đã tính toán tất cả cho Trần Hạo, họ sợ anh sẽ bị Thomas Franco làm hại. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng của Trần Hạo cảm kích không thôi. Mặc dù anh không cần người khác phải bảo vệ, nhưng Trần Hạo vẫn nở một nụ cười nhẹ. Anh nâng lên ly rượu đỏ trên tay của mình, làm động tác cụng ly. Cảm ơn các cậu. Trần Hạo khách khí nói ra lời cảm ơn Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Lam Liệt, làm cho bọn họ hơi khó chịu, không vui trong lòng. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời dư thừa này mà. Nam Liệt bực bội nhìn Trần Hạo nói, anh không cần Trần Hạo phải nói ra những lời cảm tạ này. Trong lúc ba người đang trò chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Hạo cau mày, bực mình, ánh mắt không hài lòng nhìn vào Gia Duyên, lúc này còn đang chìm trong giấc ngủ. Khi xác định rằng Gia Duyên không bị đánh thức, đôi lông mày của anh mới từ từ giãn ra. Anh đã an tâm, cất giọng nhỏ nhẹ của mình lên. Vào đi. Cánh cửa phòng được đẩy ra nhẹ nhàng. Bạch Tử Long, Mã Lung Linh và Mã Cảnh Sơn, ba người bước đi thận trọng đến trước mặt của Mạnh Hùng, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo. Nam Liệt cau mày không vui khi anh nhìn thấy Bạch Tử Long. Anh biết Bạch Tử Long vì Mã Lung Linh nên mới dám lên đây xin cho Mã Cảnh Sơn. Nam Liệt không nói gì, trong lòng anh hiện lên một cơn thịnh nộ. Anh bực bội đặt mạnh ly rượu đỏ trong tay của mình lên bàn. Chất lỏng màu đỏ cũng vì hành động này của anh mà văng ra tứ tung trên mặt bàn. Bạch Tử Long thấy biểu hiện không hài lòng của Nam Liệt, trong lòng cảm giác bất an. Mã Lung Linh nhìn thấy tia khó xử trong ánh mắt của Bạch Tử Long, cô không muốn liên lụy đến anh. Trần Thiếu, tôi biết anh hai của tôi đã phạm phải tội chết, nhưng xin anh hãy nghĩ đến việc anh ấy là con trai duy nhất của nhà họ Cảnh, mong anh khoan dung tha cho cái mạng nhỏ của anh ấy. Mã Lung Linh nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt cầu khẩn nói, chỉ cần Trần Hạo không truy cứu thì mọi việc sẽ coi như không sao. Khoan dung, chỉ cần ai muốn làm hại đến người phụ nữ của tôi thì hai cái từ này đừng hòng nghĩ đến. Giọng nói ma quỷ của Trần Hạo làm cho Mã Cảnh Sơn bất giác lạnh cả sống lưng. Hắn đang nghe qua tiếng tăm của Trần Thiếu, ông hoàng làng giải trí, nhưng Mã Cảnh Sơn không ngờ khí thế cùng với sát khí tỏa ra từ trên người của anh lại khiếp sợ đến như vậy. không thua gì so với Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt. Mã Cảnh Sơn bị khí thế của Trần Hạo làm cho hoảng loạn, hắn quỳ xuống mặt đất nhìn Trần Hạo. Trần thiếu, tôi không biết Crystal là người của cậu. Nếu mà tôi biết trước thì dù tôi có 10 cái mạng này, tôi cũng không dám dở trò. Mã Cảnh Sơn nhìn Trần Hạo nói bằng giọng run rẩy. Trong lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh. Bạch Tử Long liền rút từ bên hông của mình ra một con dao sắc bén. Trần thiếu, tôi biết tội của Mã Cảnh Sơn là tội chết, nhưng xin anh hãy nể tình của tôi, cho Mã Cảnh Sơn một con đường sống, tôi sẽ thay anh ấy chịu tội. Nói xong, Bạch Tử Long nâng chân phải của mình gác lên cái bàn trước mặt, vươn tay mạnh mẽ cầm con dao sắc bén đâm thẳng vào bắp đùi của mình. Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long chịu phạt thay Mã Cảnh Sơn, trong lòng cô cảm giác đau nhói. Tử Long, đừng! Mã Lung Linh hét lên vì lo lắng, nhưng Bạch Tử Long không những không dừng tay, anh bất chấp cơn đau trên đùi của mình, rút con dao ra, lại đâm thêm một nhát nữa. Máu từ trên đùi của anh nhỏ giọt xuống mặt đất. Tử Long, anh dừng lại, em không cần, anh phải giúp em, chuyện của băng Tam Hổ không cần anh quan tâm. Mã Lung Linh vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Hạo không hề hiện lên một tia cảm xúc, ánh mắt cũng không chút dao động trước cảnh hãi hùng trước mặt. Chương 74: Bạch Tử Long và Mã Lung Linh, phần 2. Mã Lung Linh nhìn thấy Trần Hạo như vậy thì trong lòng cô không còn hy vọng Trần Hạo sẽ tha cho anh cô. Các người về đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Giọng nói dịu dàng của Gia Duyên vang lên từ trên giường bệnh, làm tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Trần Hạo nhìn thấy Gia Duyên ngồi dậy, anh liền đứng lên bước xuống giường bên cạnh cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Duyên. Là họ đã làm ồn đến em à? Trần Hạo cất giọng không vui lên hỏi Gia Duyên, giọng nói đều đều nhỏ nhẹ, khác một trời một vực với giọng nói ma quỷ vừa rồi. Gia Duyên cười nhẹ nhìn Trần Hạo, lắc đầu. Tay cô cầm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Hạo, người chết cũng đã chết, đừng truy cứu chuyện này nữa, sẽ làm cho Nam Ca khó xử. Gia Duyên vừa nói, vừa dùng bàn tay mềm mại của mình vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của anh. Trần Hạo nghe cô nói vậy, liền đảo cặp mắt uyên thâm của mình lên người của Nam Liệt. Anh tuy biết Nam Liệt không lên tiếng bênh vực Bạch Tử Long, nhưng dù sao, Bạch Tử Long cũng là anh em cùng chung hoạn nạn với anh. Cũng giống như Tạ Chánh, Minh Nguyệt, Phó Cảnh và Doãn Kỳ, nếu như họ gặp chuyện, anh cũng sẽ xót xa ở trong lòng. Hôm nay, nể tình của Gia Duyên, các người hãy về đi. Giọng nói miễn cưỡng của Trần Hạo làm cho Mã Lung Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức bước tới, đỡ lấy Bạch Tử Long lúc này chân vẫn còn đang chảy máu. Bàn tay của cô đang choàng cánh tay của Bạch Tử Long đột nhiên siết lại thật chặt, muốn cho anh biết trong lòng cô đau đến cỡ nào khi nhìn thấy anh bị thương. Bạch Tử Long dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, anh cố nặn ra một nụ cười an ủi. Tử Long, những việc trong tay của cậu hãy giao lại cho Tề Phú. Một tháng này tôi không muốn nhìn thấy cậu tại bang Phi Long nữa. Nam Liệt với khuôn mặt lạnh nhạt, anh lạnh lùng buông ra một câu. Mã Lung Linh nghe Nam Liệt nói như vậy, trong ánh mắt của cô hiện lên tia bối rối. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vì chuyện này nên Nam Liệt tức giận, muốn tước bỏ quyền lực trong tay của Bạch Tử Long. Cô ngước khuôn mặt u sầu của mình lên, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều của Bạch Tử Long. Ánh mắt của cô chợt hiện lên một nỗi nghi ngờ khi cô nhìn thấy ý cười trong mắt của anh. Mã Lung Linh cau mày, trầm mặt suy nghĩ. Cô không hiểu biểu hiện này của anh là gì. Không những anh không lo lắng, ngược lại anh còn tươi cười vô ưu. Trong lòng của Bạch Tử Long biết Nam Liệt chỉ muốn tốt cho anh nên mới kêu anh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng với tính tình nghiêm nghị của Nam Liệt, những lời quan tâm lo lắng này ngoài Hàn Mạc ra thì những người khác đừng hòng mà nghe được. Ba người vừa rời khỏi phòng bệnh, Mã Cảnh Sơn đi đến vỗ vỗ vai của Bạch Tử Long, cười nói chân thành. Em rể, cảm ơn em lần này. Anh hay không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà, anh không phải khách khí như vậy. Dạo này anh nên cẩn thận một chút, nếu không có việc gì quan trọng, anh không nên ra ngoài. Em còn chưa tra ra được người giết Lý Kỳ và Mạch Tử là ai cả, em sợ họ sẽ đối phó với anh. Bạch Tử Long nhìn Mã Cảnh Sơn nói. Mã Lung Linh ném cho hai người một ánh nhìn nguy hiểm. Bàn tay đang choàng qua cánh tay của Bạch Tử Long chợt buông lỏng. Cô đẩy anh ra một bên, nhìn hai người, nói với giọng không vui. Cái gì? Cái gì mà em rẻ? Cái gì mà người một nhà? Em có nói chịu gả cho một người đàn đần độn như anh hay sao? Mã Lung Linh lườm Bạch Tử Long nói. Bạch Tử Long nhìn thấy hành động trẻ con này của cô, nở một nụ cười rạng rỡ. Bàn tay mạnh mẽ của anh choàng qua eo cô, kéo sát vào lòng mình. Anh bá đạo cúi đầu đặt lên môi của Mã Lung Linh một nụ hôn nồng nàn. Mã Lung Linh kinh ngạc với hành động lớn mật này của anh. Hai người đang ở trước mặt của anh hai cô. Mã Lung Linh giãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng cô càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt cô hơn. Một lúc sau, Bạch Tử Long mới chịu buông Mã Lung Linh ra. Anh đau đớn cau mày, gượng cười nhìn Mã Lung Linh. Lúc này đang đứng bất động nhìn anh trong ngơ ngác. Bà xã, chúng ta đi cầm máu trước có được không? Em mà còn chờ nữa, anh sẽ chết vì mất máu đấy. Giọng nói tinh nghịch của Bạch Tử Long làm cho Mã Lung Linh chợt bình tĩnh. Cô nhìn xuống chân của anh, quả thật đã chảy rất nhiều máu. Đi mau, mau, mau đi tìm Du Tấn. Mã Lung Linh quýnh quáng dìu anh đi thẳng đến phòng mạch của Du Tấn. Ngày hôm sau, Trần Hạo cho Tạ Chánh sắp xếp đưa Gia Duyên về biệt thự Trần Viên dưỡng thai. Trần Hạo liên lạc với Trịnh Phó Hàn, tạm thời Gia Duyên sẽ ngừng tất cả hoạt động trong tay của mình lại để ở nhà tĩnh dưỡng. Bởi vì đây là đứa con đầu lòng của hai người nên Trần Hạo rất khẩn trương. Anh không cho phép Gia Duyên làm bất cứ việc gì. Việc duy nhất cô làm chính là dưỡng thai. Vì công việc trong tay của Gia Duyên giao lại cho Cẩm Tú nên dạo này Cẩm Tú rất bận, cả tuần không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngô Phong ở lại bệnh viện suốt cả tuần, mỗi ngày đều trông Cẩm Tú tới thăm anh. Nhưng ngày nào Ngô Phong cũng cảm thấy thất vọng tràn trề. Không những cô không tới, kể cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không thấy. Trong lòng Ngô Phong tức giận vô cùng. Anh vì cô mà bị thương như vậy mà cô lại không hề quan tâm đến anh. Đúng là không biết điều. Miệng thì nói vậy, nhưng trái tim lại rất nhớ, muốn được gặp mặt cô. Mấy ngày nay Ngô Phong cứ nao núng mãi. Anh phải đấu tranh với bản thân mình để đi tìm Cẩm Tú. Ngô Phong đứng hiên ngang trước phòng luyện tập, hai tay đút vào trong túi quần của mình, nhìn xung quanh căn phòng. Sao hôm nay không thấy Cẩm Tú vậy? Một cô người mẫu nhìn Trương Diệu hỏi. Cẩm Tú rất chăm chỉ, không bao giờ vắng mặt tại công ty. Cẩm Tú đến bệnh viện thân ái thăm ba cô ấy, hôm nay sẽ không quay lại công ty đâu. Trương Diệu vừa tẩy trang vừa nhìn cô người mẫu nói, bàn tay đang múa máy trên mặt của mình chợt khựng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn thẳng vào trong gương nơi phản chiếu lại khuôn mặt đẹp trai của Ngô Phong. Chương 75: Ngô Phong và Cẩm Tú. Trương Diệu ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt của Ngô Phong đang đứng nghiêm túc trước cửa phòng với vẻ mặt ưu tư khó đoán. Ba của cô ấy xảy ra chuyện gì? Giọng nói trầm trầm của Ngô Phong làm cho tất cả mọi người sững sờ ở trong giây lát. À, ba của Cẩm Tú bị bệnh rất trầm trọng, đã nhập viện một thời gian dài. Sáng nay bệnh viện gọi gấp cho Cẩm Tú, nói tình trạng ba cô ấy diễn biến xấu hơn, phải làm phẫu thuật gấp. Trương Diệu bỡ ngỡ trước lời nói của mình. Cô không hiểu sao mình lại nói cho Ngô Phong biết những điều liên quan đến Cẩm Tú. Chắc có lẽ trong lòng của cô cũng muốn Cẩm Tú được thêm người quan tâm. Ngô Phong nghe xong những gì mình muốn biết, anh xoay người bỏ đi. Trương Diệu nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, trong lòng nghĩ không biết ngọn gió nào lại thổi Ngô Phong đến đây. Lúc trước mỗi lần anh đến đều đi chung với Trịnh Phó Hàn và Ngạn Thắng. Ngạn Thắng vẫn thường nói với cô Ngô Phong không thích phụ nữ, chỉ yêu siêu xe. Nhưng sao hôm nay anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến Cẩm Tú như vậy? Tại bệnh viện thân ái, Cẩm Tú ngồi ủ rũ bên cạnh giường của ba cô, bàn tay mềm mại của cô nắm chặt bàn tay gầy gò của ông. Bác sĩ, nếu cần làm thủ tục thay thận gấp, vậy tiền phẫu thuật là bao nhiêu? Cẩm Tú nhìn bác sĩ nói bằng giọng lo âu, bây giờ cách duy nhất có thể cứu được ba cô chính là làm phẫu thuật thận ngay. Bác sĩ đang chăm chú xem bệnh án, khi nghe Cẩm Tú hỏi vậy, ông đột nhiên ngước mặt lên. Tay ông thản nhiên đẩy nhẹ cái gọng kính cận trên khuôn mặt nghiêm nghị của mình, nhìn cô nói. Cẩm tiểu thư, tình trạng của ông Cẩm ngày càng suy yếu, nên phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tốt nhất là cô nên gom đủ 25.000 đô trong vòng 3 ngày, bằng không tôi sợ là ông Cẩm không thể cầm cự được nữa. 25.000 đô la, một số tiền lớn như vậy trong vài ngày ngắn ngủi, làm sao tôi có thể gom nổi? Cẩm Tú vừa nói vừa nhìn ba mình với ánh mắt đượm buồn. 25.000 đô đối với nhiều người chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với cô là một số tiền rất lớn. Tiền lương của cô đa phần là dùng để trả tiền viện phí và tiền thuốc cho ba, còn dư lại cũng không được bao nhiêu. Bác sĩ, bây giờ tôi đưa trước cho ông 10.000, sau khi phẫu thuật xong tôi đưa đủ số tiền còn lại, có được không? Cẩm Tú nhìn bác sĩ với nét mặt bất đắc dĩ. Giọng nói cầu khẩn của Cẩm Tú làm Ngô Phong bất giác nôn nao trong lòng. Xin lỗi Cẩm tiểu thư, tôi biết con số 25.000 đô này không phải là một con số nhỏ, nhưng nếu không trả đủ tiền phẫu thuật thì chúng tôi không thể thay thận cho cha cô được. Bác sĩ nói những lời này, trong lòng ông cũng xót xa cho Cẩm Tú. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Còn một cách nữa, hay là cô chuyển cha cô qua khu trung lưu, ở đó tiền phẫu thuật sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bác sĩ nhìn Cẩm Tú, thật lòng đề nghị. Ông đã chứng kiến Cẩm Tú lo tiền viện phí cho cha mà làm việc vất vả, nhìn thấy cô tiều tụy đi rất nhiều, ông cũng động lòng trắc ẩn. Bác sĩ, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền phẫu thuật. Cẩm Tú muốn ba cô tiếp tục ở lại khu thượng lưu, được chữa trị bởi những bác sĩ tốt nhất và sử dụng những thiết bị tối tân nhất. Ngô Phong đứng ngoài cửa lặng yên 10 phút, cuộc đối thoại giữa Cẩm Tú và bác sĩ anh đều nghe hết. Không biết vì sao, anh thấy thân thể mảnh mai của cô vì làm việc quá lực mà trở nên gầy gò hơn lần gặp mặt đầu tiên. Trong lòng cảm giác muốn vươn cánh tay rộng lớn của mình để bao bọc và che chở cho cô. Trong lúc anh còn ngây người với tư tưởng của riêng mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ngô Tổng, tại sao anh lại ở đây? Cẩm Tú kinh ngạc khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Ngô Phong thất thần đứng đó. À ừ, tôi tới gặp bác sĩ Du để tái khám, trùng hợp được gặp cô ở đây. Ngô Phong ngượng ngùng, tìm đại một cái cớ để nói cho qua. Anh không muốn cô biết anh vì cô mới tới. Cẩm Tú nhìn anh nở một nụ cười yếu ớt. Hiện tại trong lòng cô đang rối bời, cô không có tâm trạng để nói những lời xã giao. Ngô Tổng, không làm phiền anh nữa, tôi có chuyện nên đi trước. Cẩm Tú lịch sự cúi đầu nói. Cũng là câu nói này, lần trước sau khi cô rời đi, suốt cả tuần anh không gặp mặt cô. Cẩm Tú xoay người, theo phản ứng tự nhiên, Ngô Phong đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú. Cẩm Tú giật mình kinh ngạc vì hành động bất thình lình này của anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ngô Phong cũng không hiểu vì sao mình lại làm ra hành động đường đột như vậy. Anh lúng túng, không nói lên lời. Tôi... Cuối cùng anh đành buông tay của Cẩm Tú, trong lòng còn vương vấn cảm giác tiếc nuối. Không, không có gì đâu. Ngô Phong nói bằng giọng mất tự nhiên. Mỗi lần đối diện với Cẩm Tú, không biết vì sao anh lại trở nên luống cuống. Hiện tại trong lòng cô cũng không còn chỗ để nghĩ những chuyện vớ vẩn. Cô phải tìm cách kiếm đủ số tiền còn thiếu càng sớm càng tốt. Vậy tôi xin phép đi trước. Cẩm Tú cười nhẹ rồi xoay người. Cô bước vội vã ra ngoài, để lại một mình Ngô Phong đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh mai. Cuối cùng, Cẩm Tú cũng cùng đường, bí lối. Cô đành tìm đến Gia Duyên để mượn số tiền còn lại. Gia Duyên không nghĩ ngợi, liền viết cho Cẩm Tú một tờ chi phiếu. Sau khi Cẩm Tú cầm chi phiếu trong tay, cô vội vàng đến bệnh viện. Bước vào cửa phòng bệnh của cha, Cẩm Tú hốt hoảng khi thấy giường bệnh trống không. Trong lòng cô kinh hãi, nhìn khắp nơi tìm kiếm cha. Cẩm Tú run rẩy, lập tức chạy ra ngoài tìm y tá để hỏi thăm. Vừa nhìn thấy cô y tá từ phòng bệnh kế bên bước ra, Cẩm Tú bước tới níu chặt cánh tay của cô y tá, nói bằng giọng khẩn trương. Y tá, ba của tôi đâu? Ba tôi đâu rồi? Nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của Cẩm Tú, cô y tá dùng tay vỗ vỗ lên bàn tay của cô đang nắm chặt. Cô đừng lo, ba cô không sao. Bác sĩ và y tá đã đưa ba cô đi làm kiểm tra để chuẩn bị làm phẫu thuật. Cẩm Tú kinh ngạc khi nghe y tá nói vậy. Cô nhìn cô y tá với ánh mắt nghi ngờ. Cô có lầm điều gì không? Tôi còn chưa có đóng tiền phẫu thuật mà. Cẩm Tú nói với giọng lo lắng, bàn tay siết chặt tay cô y tá. Cô y tá nhìn Cẩm Tú, cười nói. Hôm qua, sau khi cô rời khỏi bệnh viện không bao lâu, có một người đàn ông tướng mạo lịch lãm đẹp trai đã trả hết tiền phẫu thuật cho ba cô rồi. Y tá vừa nói vừa nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô muốn biết người đàn ông ưu tú đã âm thầm trả tiền phẫu thuật cho ba của Cẩm Tú là ai. Trước khi đi, anh ấy còn căn dặn nhiều lần không được cho Cẩm Tú biết anh đã trả tiền thay. Trong lòng Cẩm Tú hiện lên nhiều nỗi nghi ngờ. Cô không biết người đàn ông đó là ai, tại sao lại giúp cô, ý đồ của người đó là gì. Cẩm Tú ôm một bụng ngờ vực, đi đến phòng phẫu thuật tìm ba và bác sĩ. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Cẩm Tú một mình ngồi trước phòng phẫu thuật đợi ba. Ánh mắt băn khoăn sợ hãi của cô không hề rời khỏi cái đèn đỏ chói trước phòng phẫu thuật. Trong lòng của Cẩm Tú vừa lo lắng, vừa suy nghĩ người đàn ông đã trả tiền cho ba cô là ai. Trong lúc cô đang nhức đầu suy nghĩ, từ cuối hành lang, có hai cô y tá vừa đi vừa trò chuyện, càng lúc càng đến gần Cẩm Tú hơn. Trong lúc họ đi ngang qua Cẩm Tú, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Hôm qua, cô có thấy Ngô Tổng không? Anh ấy nhìn đẹp trai hơn trên TV nhiều. Tôi nghe nói anh ấy vì một cô gái cố tình trả hết tiền phẫu thuật của ba cô ta. Đúng rồi, anh ấy thật tuyệt, chỉ chi ra một số tiền lớn như vậy mà không muốn cho cô gái đó biết. Tuyệt, tôi thấy anh ấy ngu ngốc thì đúng hơn. Mà cũng lạ, tôi nghe nói từ trước đến giờ Ngô Tổng không thích tiếp xúc với phụ nữ. Tôi thật tò mò không biết cô gái đó là ai mà có thể khiến Ngô Tổng động lòng. Cô y tá tươi cười nhìn đồng nghiệp của mình, nói bằng giọng hâm mộ. Là con gái của ông Cẩm, nằm ở phòng 768. Cẩm Tú kinh ngạc, toàn thân bất động trong giây lát khi cô nghe cô y tá nói Ngô Phong là người đã giúp cô. Trong lòng cô hơi bối rối, không lẽ anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và bác sĩ ngày hôm qua. Cẩm Tú thấy xấu hổ vô cùng, cô không muốn anh cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cho dù cô không có tiền, cũng không muốn người khác thương hại mình, nhất người đó lại chính là Ngô Phong. Sau khi ba cô phẫu thuật xong, Cẩm Tú đi theo y tá trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Cẩm Tú ngồi bên cạnh giường của ba mình đến tận 7 giờ tối. Trong lòng cô quyết định phải tìm Ngô Phong để trả lại số tiền phẫu thuật cho anh. Một mình đi taxi đến tận công ty Ngô Thị, cô gọi điện thoại cho Trịnh Phó Hàn, hỏi anh ấy làm thế nào để gặp được Ngô Phong. Trịnh Phó Hàn cho cô biết hôm nay cổ phiếu của Ngô Thị xảy ra chuyện, có mấy nhà đầu tư đột nhiên rút vốn nên Ngô Phong phải ở lại công ty để giải quyết. Khi nghe Trịnh Phó Hàn nói chuyện như vậy, trong lòng của Cẩm Tú đột nhiên hiện lên cảm giác bồn chồn, lo lắng, muốn gặp mặt của Ngô Phong ngay lập tức. Cô thật sự không biết mình muốn gặp Ngô Phong là vì tôn nghiêm của mình để trả lại tiền cho anh, hay là vì cô quan tâm đến anh nữa. Ngồi trên taxi đến công ty Ngô Thị, Cẩm Tú không biết phải nói như thế nào khi gặp mặt anh. Cô chăm chú suy nghĩ đến đau cả đầu, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương để làm giảm bớt nỗi đau đầu của mình. Xin chào Ngô Tổng, tôi đến đây để trả tiền phẫu thuật cho anh. Ngô Tổng, thật ngại, tôi muốn trả lại tiền phẫu thuật của ba tôi cho anh. Suy nghĩ thật lâu, cô không biết phải mở miệng như thế nào. Cẩm Tú bối rối trong lòng, bàn tay cũng vì khẩn trương toát mồ hôi lạnh. Thưa cô, đã tới nơi rồi. Giọng nói lịch sự của tài xế taxi vang lên, làm cho Cẩm Tú giật nảy mình. Cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn tòa cao ốc trắng lệ trước mắt. Cẩm Tú nhìn vào giá tiền trên cái đồng hồ phía trước, cô lúng túng thò tay vào trong túi lấy ví để trả tiền taxi. Thân thể mảnh mai vừa bước xuống chiếc taxi, gặp phải một cơn gió mùa đông rét thổi, làm cô rùng mình sởn gáy tay. Cô bất giác kéo cổ áo cao hơn để làm giảm bớt cơn gió lạnh trong lòng. Ngoài trời vào mùa đông, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn sáng rực tỏa ra từ tòa cao ốc Ngô Thị soi sáng cả con đường phía trước. Cẩm Tú bước đi chậm rãi vào cửa chính của Ngô Thị. Cô đi đến trước mặt cô thư ký, nói với giọng lễ phép: Xin lỗi, tôi muốn gặp Ngô Tổng. Xin lỗi, cô tên gì? Cô có hẹn trước hay không? Thư ký nở một nụ cười niềm nở nhìn Cẩm Tú. Tôi họ Cẩm, tôi không có hẹn trước. Cẩm Tú dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thư ký. Cô quên mất anh là ai ư? Là Ngô Tổng của công ty Ngô Thị, không phải là ai anh cũng sẽ tiếp. Cẩm tiểu thư, mời cô lên tầng 50, Ngô Tổng đang ở phòng làm việc của anh ấy. Thư ký nhìn Cẩm Tú nói với giọng ân cần: Vừa rồi Trịnh Tổng đã đích thân gọi điện thoại dặn dò cô phải cho cô gái họ Cẩm lên gặp mặt Ngô Tổng. Tuy cô không biết cô gái họ Cẩm này là ai, nhưng nghe trong lời của Trịnh Tổng thì cô gái này đối với Ngô Tổng rất quan trọng. Chương 77. Ngô Phong tỏ lòng. Cẩm Tú hơi kinh ngạc với sự dễ dãi của cô thư ký. Rõ ràng không có hẹn mà cũng được gặp. Cẩm Tú trong lòng nghi ngờ, bước tới thang máy, thẳng đến tàu lầu 50. Một tiếng đinh vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Cẩm Tú siết chặt túi sách trên tay. Vì căng thẳng, cô hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, rồi bước ra khỏi thang máy. Vừa bước ra cửa, Cẩm Tú bị những tiếng đồ đạc ném vỡ và giọng nói phẫn nộ của đàn ông lớn tiếng khiển trách cấp dưới của mình làm cô hốt hoảng. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, không dám bước thêm bước nữa. Cô ngập ngừng một chút mới có dũng khí đứng trước cửa phòng của tổng tài, nơi phát ra những âm thanh chói tai này. Đúng là một lũ vô dụng, chỉ có việc nhỏ như vậy mà giải quyết không xong. Ngày mai tôi mà còn chưa thấy kế hoạch của Trường Thịnh đặt trên bàn làm việc của tôi, các người chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi Ngô thị cho xong đi. Ngô Phong vừa nói vừa đập mạnh bàn tay của mình lên mặt bàn, âm thanh phát ra chói tai. Cút, cút hết ra ngoài cho tôi. Ngô Phong giận dữ quát lên với cấp dưới của mình. Bọn kia sợ hãi xoay người vội vàng bước ra khỏi phòng của anh. Ngô Phong bực bội vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt màu xám trên cổ. Anh nóng giận ngồi bệt xuống chiếc ghế làm việc, sầu muộn gục đầu xuống bàn, tay phiền não luồn vào mái tóc ngắn gọn của mình. Cẩm Tú đứng ngoài cửa nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng. Không biết vì sao khi thấy anh phiền lòng như vậy, trong lòng cô cảm giác nao nao. Cẩm Tú tay càng siết chặt túi sách, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Ra ngoài! Ngô Phong hét lên trong cơn phẫn nộ. Anh không hề ngẩng đầu lên, trong lòng anh tưởng Cẩm Tú là cô thư ký. Tiếng hét vì tức giận của Ngô Phong làm cho Cẩm Tú thất kinh. Cô hoảng sợ lui về phía sau, cho đến khi thân thể mảnh mai đụng vào bức tường lạnh lẽo. Cơn thịnh nộ trong lòng của Ngô Phong bừng bừng cháy. Anh nóng giận ngước khuôn mặt muốn giết người của mình lên, nhìn cô nói. Cô vẫn còn chưa... Ngô Phong kinh ngạc, lời còn chưa dứt, chợt dừng hẳn lại. Anh không ngờ người bước vào phòng của anh lại chính là Cẩm Tú. Nhìn thấy cô bị anh hét lên sợ hãi, nép sát thân thể vào bức tường phía sau, trong lòng của Ngô Phong cảm giác đau nhói. Anh tự trách bản thân mình, chỉ vì chuyện phiền não của anh mà lại làm cho cô gái trong lòng mình hoảng sợ đến như vậy. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt ưu tư của Cẩm Tú, trái tim của anh cũng vì cô mà tan chảy. Ngô Phong không nói gì, anh đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới phía của Cẩm Tú, vươn đôi tay cường tráng của mình, kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Ngô Phong nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu mà Cẩm Tú mang lại. Cẩm Tú mất hồn với hành động bất ngờ này của anh, cô dùng sức đẩy anh ra. Ngô Phong cảm giác được Cẩm Tú có hành động kháng cự, anh bất giác siết chặt đôi tay mạnh mẽ của mình hơn. Em đừng nhúc nhích, để anh ôm em thêm một chút thôi. Giọng nói trầm trầm mang theo ngàn nỗi tâm sự của Ngô Phong trong đêm yên tĩnh làm trái tim của Cẩm Tú bất giác rung động. Cô không nói gì, cũng không kháng cự, chỉ lặng lẽ đứng đó để anh ôm ấp mình trong lòng. Hai người duy trì vị trí suốt 5 phút, lúc này Ngô Phong mới chịu buông cô ra. Anh nhìn vào đôi mắt bối rối của cô bằng ánh mắt dịu dàng. Ngô Phong vươn bàn tay ấm áp sờ vào khuôn mặt ngơ ngác nhưng lại vô cùng xinh đẹp của Cẩm Tú, nói bằng giọng nghiêm túc. Cẩm Tú, làm người phụ nữ của anh có được không? Giọng nói thâm tình nhỏ nhẹ của Ngô Phong làm trái tim của Cẩm Tú đập thình thịch. Cô ngây người nhìn anh không nói gì. Cẩm Tú không thể tin nổi những gì Ngô Phong vừa mới nói. Cô nghĩ mình là một cô gái với thân phận thấp hèn, đâu có diễm phúc như một người ưu tú để anh yêu. Ngô Phong không nhận được câu trả lời anh muốn nghe từ Cẩm Tú. Trong lòng anh nổi lên cảm giác băn khoăn, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, nói bằng giọng chân thành. Cẩm Tú, anh nói thật, không biết từ lúc nào anh đã thật sự yêu em. Yêu em đến trái tim của anh đã bị tâm trạng phiền muộn của em thao túng. Nhìn em lo lắng muộn phiền, trái tim anh cũng thấp thỏm không yên, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh không biết làm cách nào để vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng anh, nhưng anh biết xung quanh anh không thiếu gì phụ nữ giàu có, tài ba. Thế nhưng người làm trái tim của anh thổn thức chỉ có một mình em. Cẩm Tú mà thôi. Hãy để anh, để cho anh được bên cạnh che chở và yêu thương em suốt cuộc đời này. Không biết vì sao khi nghe Ngô Phong nói như vậy, những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong lòng của Cẩm Tú thầm nghĩ, tuy cô không biết Ngô Phong nói yêu cô vì thật lòng hay chỉ vì hứng thú nhất thời, nhưng cô muốn phóng túng bản thân mình một lần. Dù đoạn tình yêu này không đi đến viên mãn, thì ít ra cô cũng đã cho mình một cơ hội để thử tin vào tình yêu. Ngô Phong thấy phản ứng của Cẩm Tú, anh biết cô đã chấp nhận anh. Ngô Phong vui mừng đặt lên trán của Cẩm Tú một nụ hôn thâm tình. Anh hạnh phúc vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Cẩm Tú cũng vui mừng vươn đôi tay nhỏ bé của cô lên ôm chặt vòng eo mạnh mẽ của Ngô Phong. Chương 78: Bá chủ Hắc đạo. Tại phòng tổng tài của công ty giải trí Minh Hạo, Trần Hạo ngồi uy nghiêm trên ghế sau bàn làm việc của mình. Tạ Chánh và Phó Cảnh cung kính đứng trước mặt. Chuyện lần trước người làm rất tốt. Trần Hạo nhìn Phó Cảnh khen ngợi. Chỉ cần nghĩ đến việc tên tạc axit kia có thể làm tổn thương đến gia duyên, trong lòng của Trần Hạo đã cuồn cuộn lên cơn thịnh nộ. Chủ nhân, Doãn Kỳ báo tin 2 tuần nữa Sở Hương sẽ từ Italy trở về thành phố S. Trong lòng Phó Cảnh cảm giác thấp thỏm không yên khi anh cung kính báo cáo lại những gì Doãn Kỳ mới điều tra được. Tuy sợ hãi, nhưng trong lòng Phó Cảnh cũng không thể che giấu được ánh mắt hiếu kỳ của mình lén lút nhìn vào khuôn mặt nguy hiểm của Trần Hạo. Bàn tay đang đặt trên bàn của Trần Hạo đột nhiên làm động tác gõ gõ, mấy ngón tay thon dài của anh liên tục nhịp theo tiết tấu. Trần Hạo trầm ngâm trong suy nghĩ của riêng mình. Tạ Chánh và Phó Cảnh đứng im lặng trước mặt anh. Hai người không dám lên tiếng hỏi điều gì, họ chỉ sợ lời nói của mình làm Trần Hạo điên tiết. Mắc đã cảnh cáo họ, Sở Hương chính là cấm kỵ của Trần Hạo, cho nên có việc gì liên quan đến Sở Hương, không ai muốn nói cho Trần Hạo biết, vì sợ anh sẽ đem họ ra làm bia chút giận. Không khí trong phòng đột nhiên lâm vào trạng thái bế tắc, Tạ Chánh và Phó Cảnh cũng không dám cả thở mạnh, họ sợ sẽ làm kinh động đến Trần Hạo. Đột nhiên, những ngón tay thon dài của anh đang nhịp nhịp chợt dừng hẳn, bàn tay anh thản nhiên đập mạnh lên mặt bàn. Tốt, rốt cuộc cũng về. Khuôn mặt yêu nghiệt, ánh mắt thâm thúy với đôi môi mỏng đầy sự nguy hiểm của anh nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm. Tạ Chánh nhìn Phó Cảnh bằng ánh mắt khó hiểu. Hai người thật sự không thể nào hiểu được trong lòng của Trần Hạo đang tính toán điều gì. Tuyệt đối không để Sở Hương gặp mặt Duyên Nhi, hiểu chưa? Trần Hạo nghiêm mặt nói với giọng thận trọng. Anh tuyệt đối không thể để Gia Duyên vì Sở Hương mà đau lòng. Dạ vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu. Tạ Chánh và Phó Cảnh đồng thanh lên tiếng. Trong lòng hai người thật sự không thể đoán được tâm tư của Trần Hạo. Họ không đoán cũng không dám đoán, vì họ biết một khi Trần Hạo tức giận sẽ là hiện tượng long trời lở đất. Chuẩn bị xe, tôi cần đến khách sạn giúp em. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Tạ Chánh khom người cung kính trước Trần Hạo rồi cùng Phó Cảnh bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Hạo. Anh ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, ánh mắt nhìn thẳng ra bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ. Tuy hôm nay thời tiết rất lạnh, không một tia nắng, nhưng bầu trời thật trong suốt tươi mát. Ánh mắt uyên thâm của Trần Hạo hiện lên một nỗi ưu tư. Trong lòng anh đang rối rắm rất nhiều chuyện. Suy nghĩ một lúc, Trần Hạo ngồi thẳng người, vươn tay cầm điện thoại trên bàn gọi cho Lôi Lạc Thiên. Hạo, chuyện gì? Giọng nói lãnh đạm của Lôi Lạc Thiên vang lên trong điện thoại. Một tiếng sau, gặp mặt tại khách sạn của tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trần Hạo chất cất giọng trầm trầm, mang theo nhiều điều khó giải bày, làm cho Lôi Lạc Thiên hơi kinh ngạc. Từ lúc nào mà Trần Hạo lại trở thành một kẻ thâm sâu đến như vậy? Được. Lôi Lạc Thiên chỉ nói đơn giản một chữ rồi cúp máy. Trần Hạo buông điện thoại trong tay của mình, cặp mắt sâu xa tinh tế nhìn vào tấm hình của ba mình. 5 giờ chiều, Trần Hạo mặc áo sơ mi màu xanh, áo vest được anh cởi ra tùy tiện mắc trên ghế ngồi. Anh đến sớm, ngồi sẵn tại một cái bàn ở bên cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp xa hoa nhưng lại vô cùng nhộn nhịp của thành phố S. Từ ngoài cửa, Lôi Lạc Thiên một thân âu phục chỉnh tề, anh bước trầm ổn. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh tỏa ra một loại mê hoặc, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Tuy Lôi Lạc Thiên không còn nhúng tay vào giới hắc đạo, nhưng khí thế cùng với vẻ oai nghiêm của một lão đại tỏa ra từ trên người anh không hề thua sút so với trước đây. Có một số người lúc sinh ra đã đặt sẵn số phận của họ phải ăn trên ngồi trước, là một thủ lĩnh thống lĩnh hàng ngàn thuộc hạ. Lôi Lạc Thiên là loại người này. Tuy anh không còn là một lão đại hắc bang, nhưng thuộc hạ trước đây của anh vẫn cung kính phục tùng mệnh lệnh của anh. Cái danh hiệu bá chủ hắc đạo này sẽ theo Lôi Lạc Thiên đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Hiện tại Lôi Lạc Thiên đang khuếch trương công ty Lôi Thị vào thị trường ở Mỹ. Anh và Đường Gia có làm ăn qua lại nên đã mở thêm chi nhánh ở Mỹ vậy. Lôi Lạc Thiên giao toàn quyền lại cho Ngạn Hùng, thuộc hạ thân cận của anh cai quản. Anh và Lôi Lạc Khánh cũng đã bắt tay mở rộng Lôi Thị qua ngành công nghệ thông tin. Những phần mềm chống virus và lập trình chống trộm của Trình Lam phát minh được rất nhiều công ty lớn sử dụng. Lôi Lạc Thiên ung dung đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh của Trần Hạo. Tề Phong cung kính đứng sau lưng. Trần Hạo khom người, cầm lấy chai rượu vang XG Cabernet Sauvignon quý giá, được sản xuất năm 1992, trị giá $500,000 một chai, do Trần Hạo mua được trong buổi đấu giá tự nhiên bên Mỹ vào năm ngoái. Tự tay anh rót cho Lôi Lạc Thiên một ly. Màu tím sẫm của rượu vang nằm trong ly thủy tinh thật quyến rũ, như một mỹ nhân đang khiêu gợi chờ người khác đến thưởng thức. Trần Hạo tao nhã lắc ly rượu vang trên tay đến khi chắc chất lỏng trong ly xoay tròn theo đều theo động tác của anh. Anh mới hài lòng nâng ly rượu đến mũi của mình, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Mùi thơm nhẹ nhàng của dâu tím từ từ xông thẳng vào mũi anh. Cảm giác sảng khoái từ ly rượu làm tâm trí của Trần Hạo tỉnh lại. Anh đưa ly rượu đến đôi môi hấp dẫn, hớp một ngụm. Cảm giác đắng chát hòa lẫn với vị ngọt từ dâu tím làm cho Trần Hạo thú vị vô cùng. Tâm tình cũng vì vậy mà trở nên phẳng lặng yên ổn hơn. Chương 79. Quả trách. Lôi Lạc Thiên ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, tay thản nhiên mân mê ly rượu trước mặt. Ánh mắt nghi ngờ không hề rời khỏi khuôn mặt cương nghị, nhưng lại mang theo sự ngông cuồng mà từ trước đến giờ Lôi Lạc Thiên chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt bất cần đời của Trần Hạo. Cậu tìm tôi có việc gì? Sau một lúc quan sát Trần Hạo, Lôi Lạc Thiên mới lên tiếng. Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. Trần Hạo đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Lôi Lạc Thiên với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi Lôi Lạc Thiên trở về biệt thự Lôi Viên, anh đi về phòng thư phòng của mình. Lão đại, việc Trần Thiếu vừa mới nói với ngài liệu có phải là sự thật hay không? Tề Phong cung kính đứng trước mặt của Lôi Lạc Thiên. Lúc này Lôi Lạc Thiên nghiêm mặt, trầm ngâm suy nghĩ trên ghế sofa. Một tay anh tự nhiên đặt trên đùi mình, tay còn lại đặt trên huyệt thái dương, ngẫm nghĩ lại lời nói vừa rồi của Trần Hạo. Thiên, cậu có nghe qua bang thiên địa chưa? Tôi nghe nói mấy năm gần đây là một bang phái thần bí tự xưng là bang thiên địa đang làm mưa làm gió trong hắc đạo, đúng không? Thế lực của bang thiên địa bây giờ không thể xem thường. Liệt và Hùng cũng đang phân vân lo ngại về bang thiên địa này. Lôi Lạc Thiên nhìn Trần Hạo nghi ngờ nói. Trong lòng của anh cũng đoán ra được phần nào khi Trần Hạo hỏi anh về việc của hắc bang. Từ trước tới giờ Trần Hạo không bao giờ quan tâm đến những việc này. Hạo, Liệt và Hùng đã cho người điều tra bang thiên địa, nhưng bất ngờ không thể tra ra được thủ lĩnh của bọn họ là ai. Lôi Lạc Thiên nhìn Trần Hạo rào trước đón sau, anh muốn xác thực nghi ngờ trong lòng của mình. Thiên, nếu như tôi nói tôi chính là người cầm đầu của bang thiên địa, cậu sẽ nghĩ như thế nào? Trần Hạo nheo cặp mắt của mình lại, nhếch môi thành một nụ cười. Vì mối thù giết cha, anh mới lập ra bang thiên địa. Trần Hạo không hề cảm thấy hãnh diện về điều này. Anh cảm giác trên vai của mình có một gánh nặng không thể nào buông xuống, trừ phi hai cha con Thomas Franco chết đi. Lôi Lạc Thiên nhìn vào tấm hình của anh và Trần Hạo năm 16 tuổi được treo trên bức tường phía trước. Trong ba người, anh và Trần Hạo là hai người quen nhau lâu nhất. Từ lúc ba mẹ của anh bị Lôi Lạc Bằng giết chết, lúc anh đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, anh đã quen với Trần Hạo. Trần Hạo là một cái tên vô ưu, anh không bao giờ quan tâm tới việc gì, vì anh có một gia đình hạnh phúc, một người mẹ yêu thương nuông chiều, một người cha lo lắng đùm bọc. Lôi Lạc Thiên không ngờ thân thế của Trần Hạo lại phức tạp đến như vậy. Anh không thể nào tin nổi Trần Hạo có thể che giấu, hay đến cả ba người bọn họ cũng không thể thấu được tâm tư của Trần Hạo. Tề Phong, ngươi liên lạc với Đường Tam, bảo Đường Tam không được rời khỏi Gia Duyên nửa bước, dù xảy ra chuyện gì cũng phải báo cáo trực tiếp với ta. Trần Hạo biết sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, anh không thể để cho thuộc hạ của mình ra mặt để bảo vệ Gia Duyên, nên đành nhờ Lôi Lạc Thiên. Trần Hạo không thể để lộ ra thân phận của anh vào lúc này, sợ sẽ bứt dây động rừng. Dạ vâng, thuộc hạ đã rõ. Tề Phong nghe lệnh của Lôi Lạc Thiên, liền biết những gì Trần Hạo vừa nói với Lôi Lạc Thiên là sự thật. Trong lòng của Tề Phong rùng mình thấp thỏm, anh không ngờ tâm tư của Trần Hạo lại sâu xa đến như vậy. Anh tin chắc kẻ thù của Trần Hạo sẽ rất thê thảm khi lọt vào tay của anh ta. Một tuần sau, trong phòng VIP tại quán bar Night Angel, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt đang ngồi thoải mái trên ghế sofa chờ Trần Hạo tới. Tề Phong, Ngô Đức và Việt Vũ cung kính đứng sau lưng ba người. Hôm nay là ngày đầu tháng, là ngày hẹn mỗi tháng một lần của bọn anh. Ba người ngồi thưởng thức điếu xì gà vừa mới được chuyển về từ Cuba. Mùi hương nồng nặc của xì gà làm cho tinh thần bọn họ sảng khoái. Mạnh Hùng ngồi đợi Trần Hạo đến, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn vào cái đồng hồ Omega trên cổ tay. Đã 9 giờ tối mà Trần Hạo còn chưa tới. Anh không muốn ra ngoài quá lâu để Kiều Nhi ở một mình ở nhà. Tuy có thuộc hạ của anh chăm sóc, nhưng vẫn lo lắng không yên. Còn 2 tuần nữa là đến ngày sinh của Kiều Nhi, nhưng anh rất sợ trong 2 tuần này Kiều Nhi có thể sinh bất cứ lúc nào, nhất là lại vào buổi tối khi Kiều Nhi hay bị chuột rút. Nếu như không có anh ở bên cạnh massage cho cô, Kiều Nhi sẽ cảm giác rất đau và khó chịu. Trong lúc Mạnh Hùng đang lo lắng, Trần Hạo từ ngoài cửa bước vào. Khuôn mặt anh tuấn của anh chợt trầm xuống khi thấy những vẻ mặt trầm trọng của ba người. Trần Hạo biết ngay Lôi Lạc Thiên đã nói với hai người kia về việc của anh. Trần Hạo vừa bước vào, Mạnh Hùng và Nam Liệt liền đứng lên. Hai người không nói gì, liền xông tới đè Trần Hạo xuống ghế sofa, rồi không ngừng quăng những cú đấm thật mạnh không chút lưu tình lên người của Trần Hạo. Này, các người làm cái gì vậy? Trần Hạo hét lên trong cơn giận dữ, bất ngờ bị hai người tấn công vì những cú đấm xối xả của hai người làm cho Trần Hạo không thể nào đánh trả. Anh vươn tay che mặt của mình để bảo vệ khuôn mặt tuấn tú. Trần Hạo nằm yên cho hai cái tên kia phát tiết cơn giận trong lòng. 5 phút sau, Nam Liệt và Mạnh Hùng đánh mỏi tay, hai người mới chịu buông tha cho Trần Hạo. Liệt, đã lâu rồi không được đánh một trận hả hê đến như vậy. Thật là sảng khoái. Nam Liệt nhìn Mạnh Hùng cười khoái chí. Trần Hạo ngồi dậy đau đớn dựa lưng vào ghế sofa, sờ sờ khuôn mặt sưng phù của mình. Còn mẹ nó, hai cậu thì sảng khoái, còn tôi thì vô cùng thê thảm, không biết có để lại sẹo hay không nữa. Nói xong, Trần Hạo phun ra một ngụm máu từ trong miệng xuống mặt đất. Ai bảo cậu giấu bọn tôi chuyện lớn đến như vậy? Nam Liệt nhìn Trần Hạo nói, trong lời nói có vài phần quở trách. Chuyện rất thận trọng nên tôi bắt buộc phải giấu mọi người thôi. Chương 80: Gia Duyên nghịch ngợm. Trần Hạo biết 4 người là bạn thân, giấu họ là anh không đúng, nhưng chuyện này liên quan đến sống còn của Bang Thiên Địa và Trần gia nên anh không còn lựa chọn. Nói đến điều việc quan trọng, tôi bắt được tin Thomas Franco II sẽ đến thành phố S này. Nam Liệt ngồi thoải mái dựa lưng vào sofa, nâng ly rượu trên tay của mình, hớp một ngụm rồi nhìn Trần Hạo nói. Phải, vài tuần nữa hắn sẽ vì Duyên Nhi mà đến đây. Ánh mắt của Trần Hạo chợt hiện lên sự căm thù khi nghĩ đến Thomas Franco. Tôi cần hai cậu giúp tôi một chuyện. Trần Hạo nhìn hai người, nói bằng giọng nghiêm túc, tay vẫn xoa xoa vết thương trên gương mặt anh tuấn. Anh sợ khi trở về, Gia Duyên nhìn thấy những vết bầm tím, cô sẽ đau lòng. Nam Liệt và Mạnh Hùng nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm nghị. Họ biết chuyện Trần Hạo sắp nói ra nhất định có liên quan đến bang Black Eagle. Hai người không nói gì, nhìn Trần Hạo, chờ anh nói tiếp. Trong lúc Thomas Franco đến thành phố S, hai cậu hãy hỗ trợ bang Thiên Địa tiêu diệt bang Black Eagle ở bên Ý. Còn về phần Thomas Franco, tự tay tôi sẽ giải quyết hắn. Tôi sẽ khiến cho hắn có mạng bước đến thành phố S này, nhưng không có mạng rời khỏi. Ánh mắt thâm thúy của Trần Hạo nhìn thẳng vào ly rượu đỏ trên tay. Đã đến lúc Trần Hạo anh phải ra mặt, làm cho Thomas Franco phải đứng ngồi không yên. Được, chuyện bên Ý cứ giao lại cho hai chúng tôi. Nhưng cậu phải nói với Tần Gia Uy một tiếng. Dù sao, Italia cũng là địa bàn của Tần gia. Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo, thận trọng nói. Trần Hạo cũng biết luật trong giang hồ, muốn làm gì trên địa bàn của người khác thì cũng phải xin phép chủ nhân của nơi đó. Tôi biết rồi. Hai ngày tiếp theo, Trần Hạo viện cớ đi công tác xa. Anh gọi cho Gia Duyên nói với cô rằng công ty chi nhánh bên Pháp xảy ra chuyện, anh đích thân phải qua để giải quyết. Nhưng sự thật, anh chỉ ở lại công ty chờ vết bầm tím trên khuôn mặt tuấn tú phai nhạt rồi mới trở về nhà. Tuy Gia Duyên không muốn anh đi, nhưng cô biết việc của công ty, anh bắt buộc phải giải quyết. Mấy ngày này, anh ở lại công ty lên kế hoạch tiếp đón Thomas Franco. Anh ra lệnh cho Minh Nguyệt điều tra tất cả hoạt động cùng với những bản hợp đồng mà công ty của Thomas Franco đã dùng cùng những bang phái dính líu tới với mối làm ăn Á Phiện ký kết. Trên danh nghĩa, họ làm ăn chân chính, nhưng sự thật, tất cả hoạt động của bọn họ hoàn toàn là phi pháp. Anh muốn Minh Nguyệt phải nắm hết toàn bộ chứng cứ về pháp luật, không để sót một điều gì. Mấy tháng nay, vì gần đến ngày sinh nên Kiều Nhi không đến văn phòng luật. Minh Dạ Colin đã giúp Minh Nguyệt một tay thu thập chứng cứ. Hai người đi làm việc chung một thời gian nên đã nảy sinh tình cảm. Tuy Minh Nguyệt không nói cho anh biết sao cô lại cần gom những thông tin về gia tộc Thomas Franco, nhưng Minh Dạ vẫn hân hoan giúp cô. Hôm nay vết bầm tím trên mặt của Trần Hạo đã phai đi rất nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được. Vì mấy ngày không gặp Gia Duyên, trong lòng anh rất nhớ cô vậy. Trần Hạo không cầm lòng được nữa, anh quyết định trở về biệt thự Trần Viên. Khi Trần Hạo bước vào cửa, Di Hoa cùng người giúp việc cung kính khom người. Dạ thiếu gia. Trần Hạo nhìn họ gật đầu một cái, ánh mắt yêu thương tìm kiếm bóng dáng dịu dàng của Gia Duyên. Không thấy cô trong phòng khách, anh biết ngay cô đang trong phòng ngủ. Trần Hạo lập tức quăng cặp ca táp xuống ghế ra, anh đi thẳng về phòng của mình. Vừa nhìn thấy Gia Duyên ngồi trước cửa sổ sát đất, Trần Hạo sải bước đến ôm cô từ phía sau vào lòng. Mùi trầm hương quen thuộc pha lẫn mùi xì gà trên người của Trần Hạo làm cho Gia Duyên bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Anh đã về. Gia Duyên dịu dàng nói, tay bất giác vươn lên sờ sờ vào bàn tay mạnh mẽ của Trần Hạo đang choàng qua người cô. Trần Hạo không nói gì, ánh mắt lại ôm Gia Duyên thật chặt, hưởng thụ cái mùi hương sữa tắm, hoa anh đào cùng với thân thể quyến rũ mà anh ngày nhớ đêm mong. Một cảm giác nhớ vợ, nhớ con này làm trái tim của Trần Hạo thổn thức cả mấy ngày nay. Anh gật đầu nhẹ, xoay người của Gia Duyên, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Trần Hạo dùng lưỡi của mình tách miệng của Gia Duyên ra. Anh bá đạo đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô, lúp mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô. Thân thể của Trần Hạo vì ôm Gia Duyên nên bị kích thích. Vật nam tính của anh vì cô mà cương cứng. Tiếng thở nặng nề của hai người làm cả căn phòng trở nên mông lung. Trần Hạo đột nhiên thấy Gia Duyên đẩy ra, tay anh sờ vào khuôn mặt diễm lệ của cô, giọng nói trầm trầm: anh nhớ em, anh rất nhớ em. Nhìn vào ánh mắt của anh, Gia Duyên biết dục vọng trong lòng của Trần Hạo không thể nào kiềm chế được nữa, nên anh mới buông cô ra. Gia Duyên nhìn anh nở nụ cười gợi cảm, cô khom tới ló nhỏ vào bên tai của Trần Hạo: Hạo, em muốn anh. Nói xong, Gia Duyên nghịch ngợm liếm nhẹ vành tai của Trần Hạo. Toàn thân Trần Hạo cứng đờ, anh ngây người trong mê luyến. Anh đột nhiên đứng lên, không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm. Vài giây sau, Gia Duyên nghe được tiếng nước chảy vang ra từ trong bồn tắm. Ánh mắt tinh nghịch của Gia Duyên nhìn vào phòng tắm, đôi môi khêu gợi của cô bất giác cong lên thành một nụ cười gian xảo. Gia Duyên biết 3 tháng đầu mang thai, Trần Hạo sẽ cẩn thận tuyệt đối, anh sẽ không đụng vào cô, nên cô mới cố tình trêu chọc anh như vậy. Vừa rồi Gia Duyên thấy bên má của Trần Hạo có vết bầm nhẹ. Cô biết anh không nói với cô vì sợ cô lo lắng, nên cô cũng giả vờ không biết mà thôi. Chương 81. Sở Hương trở về. Ngày hôm sau, có một cô gái với thân hình mảnh mai, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là cặp kính râm Gucci màu đen. Cái đầm channel dài đến gót chân màu hồng phấn được mặc ở trên người cô càng tôn lên sự quyến rũ và gợi tình. Trên tay là một cái túi xách LV phát hành số lượng có hạn. Cô bước đi tao nhã vào trong đại sảnh rộng lớn của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Tôi muốn gặp Trần Thiếu. Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của cô gái sang trọng này làm cho mọi người xung quanh đều dừng lại động tác của mình, nhìn chằm chằm vào cô ta. Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Cô tiếp viên nhìn cô gái nói một cách lịch sự, trong lòng thầm nghĩ cô gái này từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Chắc cô ta không phải là người tầm thường nên cô mới có thái độ khách sáo đến như vậy. Nếu đổi lại là người khác không có hẹn trước, cô sẽ không quan tâm mà từ chối ngay lập tức. Không, tôi không có hẹn trước, nhưng cô cứ nói với anh ấy có Sở Hương muốn gặp. Cô gái tên gọi là Sở Hương thật bình tĩnh nói, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của cô thu hút toàn bộ phái nam đang đứng xung quanh quan sát. Sau khi cô tiếp viên gọi điện thoại cho Tạ Chánh, chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi đã có hai tên cấp dưới của Tạ Chánh đi xuống đưa Sở Hương lên phòng tổng tài để anh gặp mặt Trần Hạo ngay. Sở Hương vui mừng trong lòng, cô không ngờ mà thời gian mới trôi qua 9 năm Trần Hạo vẫn không thể nào quên cô được. Có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng nói quen thuộc của Trần Hạo vang lên trong phòng tổng tài, làm cho Sở Hương nao núng trong lòng. Cô đứng trước cửa, hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình. Bàn tay trắng trẻo của cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra. Cô ngập ngừng một chút rồi mới bước vào. Sở Hương kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Hạo oai nghiêm ngồi trên ghế da ở đằng sau bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ của mình. Trên người anh là bộ ô phục màu đen của thương hiệu Armani. Sở Hương ngây người nhìn Trần Hạo đắm đuối vì thần sắc nghiêm nghị và phong thái cao quý chững chạc của anh. Thời gian 9 năm không hề để lại một chút vết tích gì trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Điều duy nhất để lại 9 năm nay chính là sự trưởng thành chín chắn của một người đàn ông thành tựu. Sở Hương bước đi yểu điệu đến trước bàn làm việc của Trần Hạo. Cô vươn tay lên tháo xuống cái kính râm che gần khuất phân nửa khuôn mặt xinh đẹp. Trần Hạo vẫn ngồi đó, khuôn mặt không lộ ra một chút cảm xúc gì. Anh nhìn vào Sở Hương bằng ánh mắt thăm dò. Hạo, em đã trở về. Sở Hương nhìn Trần Hạo nở một nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt tấm tú của anh không hề hiện lên quy tia cảm xúc, thậm chí ánh mắt cũng không hề nhìn vào khuôn mặt mỹ miều của cô. Trong lòng của Sở Hương không hiện lên tia tức giận. Cô không tin Trần Hạo sẽ không động lòng. Sở Hương đi vòng ra sau bàn làm việc của Trần Hạo. Từ phía sau, cô ôm vươn tay choàng qua cổ anh. Cô nhớ lúc trước Trần Hạo thích nhất khi cô ôm như vậy. Trần Hạo không có phản ứng gì với sự đụng chạm của Sở Hương. Anh không tiếp nhận, cũng không phản kháng. Hạo, em rất nhớ anh. Chẳng lẽ anh đã quên Sở Hương rồi sao? Sở Hương nói bằng giọng đau lòng. Những giọt nước mắt đau thương lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trần Hạo càng nghe Sở Hương nói, trong lòng càng thêm tức giận. Anh đứng lên nắm chặt bàn tay của Sở Hương đang đặt trước ngực mình, kéo cô sang một bên, nói bằng giọng giận dữ. Quên cô, rất muốn quên cô đây. Cô đã để lại vết thương thật lớn trong trái tim của tôi đấy. Trần Hạo nghiến răng nhìn Sở Hương, nói trong cơn phẫn nộ. Hạo, anh đừng giận. Em làm như vậy là vì em có nỗi khổ. Anh có biết khi em làm anh tổn thương anh một thì trái tim của em cảm giác đau gấp 10. Trong suốt thời gian 9 năm nay không có giờ phút nào mà em quên được anh. Anh là người đàn ông em yêu nhất trên thế giới này. Trần Hạo nghe Sở Hương nói vậy, ánh mắt sắc bén của anh hiện lên sự mỉa mai. Anh nhếch đôi môi mỏng của mình thành một nụ cười khinh thường. Yêu, yêu mà cùng một người đàn ông khác lên giường. Yêu tôi mà cùng một người đàn ông khác bỏ đi. Cách yêu của cô quả là đáng sợ. Trần Hạo cất giọng căm phẫn của mình chất vấn Sở Hương dồn dập. Sở Hương khóc nức nở. Cô vươn tay cởi bỏ cái đầm trên người của mình. Thân thể tuyệt mỹ của cô được che bởi bộ nội y màu trắng hiện ra trước mặt của Trần Hạo. Anh thật bất ngờ với hành động lớn mật này. Anh nghiêm túc đứng yên tại chỗ, chờ xem Sở Hương đang muốn làm trò gì. Sở Hương vươn tay chỉ vào vết sẹo dài ngay trái tim. Cô nhìn Trần Hạo, nói bằng giọng bi ai: Hạo, 9 năm trước em phát hiện mình bị bệnh tim cấp tính, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bác sĩ đã khuyên em qua Mỹ tiến hành phẫu thuật ghép tim, nhưng chỉ có 50% sự sống. Em sợ anh sẽ vì em mà đau lòng, nên em mới cố tình diễn cho anh một màn kịch. Thà để anh đau khổ nhất thời nghĩ rằng em đã phụ anh, còn hơn để anh trầm luân trong nỗi khổ khi nhìn thấy em đau đớn với cơn bệnh hiểm nghèo này. Sở Hương đau buồn khóc lóc trước mặt của Trần Hạo. Cô ta bước tới ôm Trần Hạo còn đang bàng hoàng với lời nói của cô. Anh vươn tay sờ lên vết sẹo dài gần một gang tay ở trên ngực của cô. Trong lòng anh hiện lên cảm giác chua xót. Anh nhìn Sở Hương bằng ánh mắt thương xót pha lẫn nỗi tự trách. Sao em không nói cho anh biết? Sao em lại khờ đến như vậy? Lại gánh chịu khổ đau một mình? Trần Hạo đau lòng nói. Anh đưa tay choàng qua vòng eo thon gọn của Sở Hương, kéo cô ta sát vào lòng mình. Hạo, em đã hết bệnh rồi mới dám trở về gặp anh. Sở Hương nép khuôn mặt thanh tú của mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Tay cô bất giác siết chặt eo của Trần Hạo. Trong lòng của Trần Hạo hoang mang với việc Sở Hương vừa mới nói, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng hiện lên nhiều nỗi hoài nghi. Trần Hạo cúi đầu nhìn Sở Hương đang vui vẻ ôm mình. Sở Hương, sao em biết anh ở đây mà tìm anh? Chương 82. Ấm áp. Lời nói nghi ngờ của Trần Hạo làm cho Sở Hương cảm thấy thất vọng trong lòng. Thì ra là anh vẫn không tin cô. Sở Hương cụp mắt nói bằng giọng thương đau. Suốt 9 năm qua, có lúc nào mà em không lo lắng về anh đâu. Bất cứ tin tức gì liên quan đến anh, em đều tìm hiểu. Bắt đầu từ 8 năm trước, khi anh khuếch trương công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và chính thức tiếp nhận Trần Thị từ trong tay của anh. Những tin tức phong lưu của anh cùng với mấy cô người mẫu và diễn viên em đều biết. Nhưng em biết, đối với họ anh chỉ có hứng thú nhất thời, người anh yêu thực sự chỉ có một mình em. Sở Hương ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt tủi thân. Nhìn thấy nét mặt phân vân của Trần Hạo, Sở Hương biết anh đã tin cô và chấp nhận cô. Sở Hương đột nhiên nhón gót chân đặt lên môi của Trần Hạo một nụ hôn mặn nồng. Trần Hạo ngây người trong giây lát, toàn thân cứng đờ. Trong lòng anh hiện lên cảm giác bài xích. Anh nhíu mày khó chịu đẩy Sở Hương ra. Em mệt rồi, để anh đưa em về. Trần Hạo khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị, nhìn Sở Hương nói bằng giọng quan tâm. Hạo, em mới về thành phố S ngày hôm nay nên chưa tìm ra chỗ ở. Ánh mắt quyến rũ của Sở Hương nhìn Trần Hạo đắm đuối khi cô ta nói ra những lời này. Để anh đưa em về biệt thự của anh. Sở Hương nghe anh nói như vậy liền vui mừng trong lòng. Đây vậy là Trần Hạo đã đồng ý cho cô sống chung với anh. Cô sung sướng khom xuống nhặt lên cái đầm màu hồng phấn của mình đang nằm thê thảm dưới đất, mặc vào cái đầm với tư thế vô cùng quyến rũ, muốn câu dẫn Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy nét mặt tống tình cùng ánh mắt khiêu gợi của cô, anh không nói gì, xoay người đi đến bàn làm việc của mình gọi Tạ Chánh. Trong lúc Trần Hạo xoay người, anh đã dùng tay lau đi lau lại bờ môi kiêu ngạo của mình. Cảm giác chán ghét cùng với sự ghê tởm hiện lên trong lòng. Trần Hạo gọi điện thoại cho Tạ Chánh, chuẩn bị xe đưa Sở Hương về biệt thự của anh ở phía đông thành phố S. Một căn biệt thự không bề thế bằng biệt thự Trần Viên, nhưng lại mang cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Khi chiếc Cadillac của Trần Hạo dừng ở trước tòa biệt thự, Sở Hương bất ngờ. Cô ta nhìn ngôi biệt thự, rồi nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt thất vọng. Sở Hương còn tưởng Trần Hạo sẽ đưa cô về biệt thự Trần Viên, nhưng thật không ngờ anh ta lại đưa cô đến một nơi khỉ ho cò gáy. Hạo... Sở Hương nhìn Trần Hạo nhỏ giọng. Trần Hạo biết trong lòng của Sở Hương đang nghĩ gì. Anh nhìn cô cười ngọt ngào giải thích. Là em mới hết bệnh, anh cố tình lệnh cho Tạ Chánh sắp xếp cho em ở đây để tĩnh dưỡng. Em đừng lo, mỗi ngày anh sẽ đến thăm em. Giọng nói dịu dàng của Trần Hạo làm cho Sở Hương an tâm trong lòng. Thì ra Trần Hạo là vì lo lắng cho cô ta nên mới an bài cô ta sống tại đây. Sở Hương nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt yêu thương, gật đầu trong nỗi hân hoan. Sau khi Trần Hạo thu xếp xong mọi việc cho Sở Hương, anh lập tức quay về biệt thự Trần Viên. Hôm nay anh đã hứa với Gia Duyên cùng cô ăn cơm tối. Từ trưa đến tận 6 giờ chiều, Gia Duyên bận rộn. Cô không nghe theo lời khuyên của dì Hòa, Châu Ân và Đường Tam, một mực kiên quyết muốn xuống bếp đích thân làm bữa tối cho Trần Hạo. Từ lúc sinh ra tới ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Gia Duyên xuống bếp. Cô không cho phép bất kỳ ai bước chân vào bếp cả. Gia Duyên trên người mặc một cái váy đầm màu trắng, bên ngoài choàng tạp dề màu xanh in hình những đóa hoa giọt tuyết tao nhã. Mái tóc dài mềm mại của cô buộc lên thành đuôi ngựa, càng tôn thêm vẻ diễm lệ trên khuôn mặt xinh đẹp. Gia Duyên vừa nấu ăn, vừa xem video hướng dẫn trên cái iPad đặt trên bàn trong nhà bếp. Châu Ân, Đường Tam và dì Hòa đứng ngoài cửa quan sát Gia Duyên. Trong lòng của họ cảm giác thấp thỏm không yên, ai nấy đều lo lắng Gia Duyên sẽ tự làm mình bị thương. Trong lúc này, Trần Hạo từ ngoài cửa bước vào, anh nhìn thấy tất cả mọi người đang lén lút nhìn vào trong bếp. Trần Hạo nghi ngờ, anh thản nhiên bước đi mạnh mẽ về phía của mọi người. Khi dì Hòa, Châu Ân và Đường Tam nhìn thấy anh, họ tự nhiên nép sang một bên nhường lối cho Trần Hạo. Trần Hạo bước tới trước cửa nhà bếp, ánh mắt nghi ngờ của anh hiện lên một nỗi ngọt ngào khó tả khi anh nhìn thấy người phụ nữ trong lòng mình đang bận rộn vì anh ở trong bếp. Với tất cả đàn ông, thành tựu lớn nhất của họ không phải là hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền hay ký được bao nhiêu bản hợp đồng, mà chính là trở về nhà được nhìn thấy người mình yêu vì mình mà chuẩn bị cơm tối chờ mình về cùng ăn. Khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Hạo hiện lên một nụ cười ấm áp. Anh vươn tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Châu Ân, Đường Tam và dì Hòa, ba người biết vào giờ phút này họ không lên ở lại làm bóng đèn, nên lập tức đi ra khỏi phòng khách, để lại không gian riêng tư trong bếp cho hai người. Trần Hạo bước tới nhẹ nhàng đến sau lưng của Gia Duyên, tay anh bất giác choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, ôm cô từ phía sau vào lòng. Anh nhắm mắt lại, hít vào mùi hương sữa tắm hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ trên người của Gia Duyên. Cảm giác thoải mái, dễ chịu làm lòng của anh xôn xao với niềm hạnh phúc. Gia Duyên giật mình với hành động này, mùi trầm hương quen thuộc xông thẳng vào mũi của cô. Gia Duyên cong đôi môi gợi cảm của mình, tạo thành một nụ cười quyến rũ. Anh đã về à? Giọng nói êm đềm nhưng lại mang theo một nỗi chờ mong của cô làm trái tim của Trần Hạo tan chảy. Cặp mắt của anh nhắm nghiền, anh gật đầu, cất giọng yêu thương. Vì anh nhớ em. Nói xong, anh đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn nhẹ, nhưng làm cho cả hai đều lưu luyến không thôi. Chương 83. Gia Duyên uất ức. Sau khi quấy rầy Gia Duyên cả buổi, cuối cùng cô cũng đã làm xong cơm tối. Trần Hạo vui vẻ giúp Gia Duyên mang thức ăn và chén đũa đặt lên bàn. Gia Duyên từ nhà bếp bước ra ngoài, trên tay cô là một bát canh nóng hổi. Mùi thơm của thịt bò hòa lẫn với mùi thơm của bí đao làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Anh, mau vào trong rửa tay rồi ra dùng cơm. Gia Duyên nhìn Trần Hạo cười ngọt ngào nói. Trần Hạo tươi cười bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng của mình rồi mới chịu đi vào nhà bếp rửa tay. Gia Duyên nhìn thấy hành động trẻ con này của anh, trong lòng cô hiện lên một cảm giác thỏa mãn. Cô hạnh phúc cười khúc khích nhìn theo bóng lưng của anh. Trần Hạo ở trong bếp bước ra ngoài, anh thuận tay cởi bỏ áo vest của mình mắc lên ghế, ngồi xuống thản nhiên xắn tay áo đến khuỷu tay. Gia Duyên nhìn từng động tác tao nhã của Trần Hạo, trong lòng cô bất giác hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau. Cô không ngờ người đàn ông xuất sắc này bây giờ thuộc về riêng cô, nhưng cô không biết anh có thể vì cô mà bỏ cả một khu rừng hay không. Ánh mắt dịu dàng của Gia Duyên đột nhiên hiện lên một tia khó hiểu. Cô nhìn Trần Hạo lúc này đang cố gắng nuốt xuống thức ăn mà lần đầu tiên cô nấu. Hạo, em nhớ lúc sáng khi ra cửa, anh không phải mặc bộ ô phục này. Gia Duyên nghi ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Trần Hạo mà nói, cô không muốn phải che giấu nỗi hoài nghi trong lòng của mình. Trần Hạo không hề né tránh ánh mắt chất vấn của cô, anh nhìn cô cười thản nhiên. anh lỡ tay làm bẩn bộ âu phục lúc sáng nên anh thay bộ khác. Thật ra Trần Hạo không muốn, Gia Duyên ngửi thấy mùi hương của Sở Hương ở trên người anh. Anh biết phụ nữ đều như nhau, họ mẫn cảm với mùi hương lạ trên người của người đàn ông của mình. Nghe Trần Hạo giải thích, Gia Duyên không nói gì thêm, nhưng không biết vì sao trong lòng cô hiện lên một nỗi bất an. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén, tuy Trần Hạo đã giải thích nhưng Gia Duyên vẫn có sự hoài nghi. Mấy ngày liên tiếp Trần Hạo về nhà rất khuya, đêm nào anh cũng đợi đến khi Gia Duyên ngủ mới dám về. Trần Hạo không muốn Gia Duyên phải nghi ngờ nên cố tình tránh né cô. Mấy ngày hôm nay, sự nghi ngờ trong lòng của Gia Duyên được xác thực. Thì ra Trần Hạo ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác. Cuối cùng Gia Duyên cũng hiểu Trần Hạo không thể vì cô mà đốt cả một khu rừng. Mấy đêm nay Gia Duyên không thể nào ngủ được. Dù Trần Hạo về khuya, cô vẫn thức chờ anh. Nhưng với tính tình tự tôn của Gia Duyên, cô không muốn cho Trần Hạo biết cô vì anh mà không ngủ được. Trần Hạo không hề hay biết tâm tình của cô, anh cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ. Tối hôm nay cũng giống như mọi khi, lúc Trần Hạo trở về, thật ra Gia Duyên còn chưa ngủ. Cô nằm im lặng trên giường, quay lưng về phía cửa. Trần Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thường ngày dù cô còn thức hay ngủ, Trần Hạo cũng sẽ đi đến đặt lên má của cô một nụ hôn nhớ nhung rồi mới bước vào phòng tắm. Nhưng hôm nay không như vậy, anh lủi thủi đi thẳng vào phòng tắm. Mấy hôm nay, ngày nào Sở Hương cũng đến công ty chờ anh tan sở và cùng ăn cơm tối. Sau khi Trần Hạo đưa Sở Hương về, anh viện cớ còn nhiều việc của công ty cần phải giải quyết nên lập tức rời khỏi. Trần Hạo sợ Gia Duyên ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của Sở Hương nên mới đi tắm ngay. Khi Gia Duyên nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, cô từ từ mở cặp mắt đượm buồn của mình ra. Bàn tay đặt dưới tấm chăn mỏng bất giác siết thật chặt, trái tim cô cảm giác đau nhói. Sáng ngày hôm nay, Tiểu Hồng gọi điện thoại đến biệt thự Trần Viên để tìm cô. Tiểu Hồng tỏ ra tức giận nói cho cô biết, dạo gần đây có một cô gái dung mạo giống y như cô, hiên ngang đi ra vào công ty để tìm Trần Hạo. Hai người thậm chí còn có cử chỉ thân mật trước mặt của tất cả mọi người. Lời nói của Tiểu Hồng cứ văng vẳng trong đầu của Gia Duyên cả ngày. Không lẽ tình yêu khắc cốt ghi tâm của Trần Hạo chỉ duy trì được mấy tháng thôi sao? Chẳng lẽ người phụ nữ đó là Sở Hương? Cô ta trở về để đoạt lại Trần Hạo? Gia Duyên đau lòng tự hỏi bản thân mình. Nhưng nếu tính cho kỹ, cô mới là kẻ thứ ba. Trong lúc Gia Duyên còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cực đoan của mình, bàn tay ấm áp của Trần Hạo chợt vòng qua eo của Gia Duyên. Anh áp sát thân thể cường tráng của mình vào tấm lưng mảnh mai của cô. Mùi trầm hương quen thuộc của Trần Hạo làm Gia Duyên vui mừng, vừa cảm giác thất vọng đến tột cùng. Trần Hạo sao có thể một lúc ôm ấp cả hai người? Gia Duyên cố ổn định lại nhịp tim và hơi thở. Cô không muốn anh biết cô vẫn còn thức. Cứ như vậy, Gia Duyên trải qua 2 tuần dài đằng đẵng sống trong nỗi uất ức. Cô trở nên ít nói, tính tình vốn đã không thích tiếp xúc với người khác, mà vì chuyện của Trần Hạo nên Gia Duyên càng cách ly bản thân mình với tất cả mọi người. Hiện tại niềm an ủi lớn nhất của cô chính là bảo bối ở trong bụng. Chỉ khi nghĩ đến bảo bối, Gia Duyên mới vơi đi nỗi buồn trong lòng mình. Trong căn phòng tổng tài tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, Trần Hạo nổi trận lôi đình. Anh giận dữ quăng hết những gì anh có thể quơ được trên bàn làm việc của mình xuống đất. Tiếng đồ đạc bị vỡ làm cho cô thư ký ở bên ngoài sợ điếng hồn. Lần đầu tiên cô được thọ giáo cảnh tượng điên cuồng này của ông chủ lớn. Tạ Chánh và Phó Cảnh lo sợ đứng khép nép trước mặt anh. Bàn tay mạnh mẽ của Trần Hạo đập mạnh lên bàn, rầm một tiếng. Cơn giận này phát sinh từ cú điện thoại của Đường Tam. Đường Tam báo với Trần Hạo về việc Tiểu Hồng gọi điện thoại cho Gia Duyên, nói cho cô biết về chuyện của Sở Hương. Đường Tam còn cho Trần Hạo biết về cảm xúc của Gia Duyên 2 tuần nay. Trong lòng của Trần Hạo cảm giác đau đớn, trái tim của anh bị lời nói của Đường Tam làm cho nhói đau. Hai người làm việc như thế nào? Tại sao lại để người ngoài có thể gọi điện vào biệt thự của Trần Viên? Giọng hung hăng bực tức của Trần Hạo vang lên, làm cho Tạ Chánh và Phó Cảnh hoảng sợ. Tạ Chánh dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn Phó Cảnh. Việc này Trần Hạo đã giao cho Phó Cảnh phụ trách. Trong lòng Phó Cảnh quính quáng, anh lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt của Trần Hạo, nói bằng giọng cung kính. Chủ nhân, thuộc hạ đã theo lời căn dặn của ngài, chặn tất cả các cuộc gọi từ bên ngoài. Nhưng mà không biết vì sao Tiểu Hồng lại có thể gọi vào được ạ. Phó Cảnh run lên, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm như quỷ Sa Tăng của Trần Hạo. Chương 84. Sở Hương ra mặt. Sau khi nghe Phó Cảnh giải bày, Trần Hạo mới chợt bình tĩnh. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngang tàn của anh chợt hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Tốt, các người đừng làm tôi thất vọng. Ngày hôm sau, trong lúc Trần Hạo đang do dự một buổi họp quan trọng, Sở Hương gọi điện thoại cho Gia Duyên. Gia Duyên, Đường Tam và Châu Ân đang ngồi thoải mái trong phòng khách. Trên tay cô là quyển sách hướng dẫn chăm sóc em bé sơ sinh. Trong lúc Gia Duyên đang chăm chú đọc sách, đột nhiên điện thoại bàn vang lên. Gia Duyên nhìn vào dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Đôi mày thanh tú của cô bất giác nhíu lại thành một đường thẳng. Trong lòng của Gia Duyên thầm nghĩ, từ lúc cô về sống tại biệt thự Trần Viên, chưa từng có số điện thoại lạ gọi vào. Gia Duyên nghi ngờ bắt máy, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Xin lỗi, cho tôi gặp Gia Duyên tiểu thư. Giọng nói ngọt ngào của Sở Hương làm cho Gia Duyên chán ghét vô cùng. Đối với đàn ông, giọng nói này nghe rất quyến rũ. Còn đối với phụ nữ, giọng nói yểu điệu này làm cho người ta rùng mình rờn gáy. Là tôi, cô muốn gặp tôi có việc chuyện gì? Gia Duyên không khách sáo, nói bằng giọng rừng rưng. À, là chuyện của Hạo. Anh ấy không biết phải nói với cô như thế nào, nên Hạo muốn tôi nói với cô. Một tiếng sau chúng ta gặp mặt tại quán cà phê Lovers. Sở Hương nói bằng giọng đắc ý. Cô phải cho Gia Duyên biết ai mới là người quan trọng nhất trong lòng của Trần Hạo. Được thôi. Gia Duyên không muốn nói gì thêm, liền cúp máy. Cô quay qua nhìn Châu Ân. Châu Ân, chúng ta chuẩn bị đến quán cà phê Loves. Châu Ân biết người gọi điện thoại đến chính là Sở Hương. Châu Ân tự hỏi bản thân mình, Gia Duyên đường đường là đệ nhất thiên kim tiểu thư của Tần gia, được rất nhiều người đàn ông xuất sắc muốn có được, nhưng tại sao lại vì một Trần Hạo không ra gì mà phải chịu uất ức đến như vậy? Châu Ân chưa từng yêu ai nên cô không hiểu. Khi đã yêu, dù người đó là thiên kim tiểu thư hay là một cô gái bình thường, cũng sẽ bị hệ lụy bởi tình yêu. Gia Duyên và Châu Ân được Đường Tam lái xe đưa đến quán cà phê Lover. Trong lúc này, Đường Tam đã không ngừng gọi điện thoại cho Trần Hạo, nhưng không ai bắt máy. Trần Hạo tắt điện thoại khi anh bước vào cuộc họp. Đường Tam vừa lái xe vừa tức giận thầm mắng Trần Hạo trong lòng. Còn mẹ nó, Trần Hạo, anh là đồ khốn kiếp, lúc quan trọng như thế này mà không nghe máy. Đường Tam cố tình lái xe thật chậm để câu giờ, chờ Trần Hạo bắt điện thoại. Châu Ân ngồi kế bên Gia Duyên ở ghế sau. Gia Duyên với khuôn mặt thật bình thản, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc lần lượt lướt qua mặt cô. Trong lòng của Châu Ân thật bất ngờ với biểu hiện lơ đãng này của Gia Duyên. Cô bình tĩnh, không hề bối rối khi phải gặp mặt Sở Hương. Ánh mắt vẩn vơ của Gia Duyên đột nhiên tỏa sáng. Cô nhìn Đường Tam nói với giọng khó hiểu. Đường Tam, em lái xe kiểu gì mà ngay cả xe đạp cũng qua mặt chúng ta là sao? Giọng nói trong trẻo của Gia Duyên làm cho Đường Tam không biết phải trả lời như thế nào. Dạ, em thấy an toàn là trên hết. Chúng ta đi chậm một chút, tránh xảy ra rủi ro. Đường Tam ấp úng, cô quả thật đúng là lái xe rất chậm. Đường Tam, tốc độ 60 km cho phép, em mới chỉ lái 15 km, vậy bao giờ chúng ta mới tới nơi? Gia Duyên không còn kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Thì chị cứ xem như mình đang đi ngắm cảnh đi. Chị... Đường Tam còn chưa nói hết câu đã bị Gia Duyên cắt ngang lời cô. Đường Tam, kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết một lần. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nhiều nỗi tâm sự của Gia Duyên làm cho Đường Tam và Châu Ân đều nao nao trong lòng. Đường Tam biết Gia Duyên đã nhìn thấu tâm tư của cô nên đành lái xe với tốc độ đã định. Một tay Đường Tam cầm bánh lái, tay còn lại bấm tin nhắn gửi cho Trần Hạo. Xe dừng lại trước cửa quán cà phê Lovers. Gia Duyên bước xuống từ chiếc xe, trên người cô là cái đầm màu trắng dài đến gót chân, bên ngoài choàng một cái áo màu xám thật dày. Từ lúc Gia Duyên mang thai, Trần Hạo luôn căn dặn cô phải giữ ấm vì sợ cô nhiễm phong hàn, nên trong biệt thự có rất nhiều áo khoác của những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới mà Trần Hạo đã cố tình đặt cho cô. Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên. Tuy gió có lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim của cô lúc này. Gia Duyên nhìn vào quán cà phê trước mặt, một quán cà phê dành riêng cho tình nhân nổi tiếng nhất ở thành phố S. Châu Ân đi trước, cung kính mở cửa cho Gia Duyên và Đường Tam. Bước vào cửa, Gia Duyên đã bị thiết kế lãng mạn của quán cà phê làm cho ngây người. Quán cà phê được thiết kế y như một vườn hoa, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp được vẽ trên bức tường lớn phía trước. Tất cả cây và hoa trong quán cà phê đều là thật. Màu sắc của những bông hoa này làm cho người ta có cảm giác khoan khoái, dễ chịu trong lòng. Một cô gái xinh đẹp nhìn thấy Gia Duyên liền bước tới cười dịu dàng chào hỏi. Xin chào quý khách. Cô chủ quán cà phê Lovers là Ý An, một cô gái khoảng chừng 27 tuổi, sở hữu nét đẹp dịu dàng ngọt ngào với dáng người mảnh mai. Nét mặt của Ý An hơi khựng lại vì kinh ngạc, ánh mắt của cô hiện lên vẻ nghi ngờ. Cô nhìn Gia Duyên rồi nhìn sang cô gái đang ngồi ở cái bàn ngay cửa sổ. Nếu mà nhìn sơ qua, chắc có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng Gia Duyên và Sở Hương chính là chị em sinh đôi, bởi vì họ có khuôn mặt gần giống nhau. Chỉ có điều thần thái và phong thái của hai người hoàn toàn khác. Tuy Sở Hương xinh đẹp và quyến rũ không thua gì Gia Duyên, nhưng từ trên người của cô ta không thể tìm thấy được vẻ quý phái, sang trọng, pha lẫn một chút kiêu ngạo cùng với vẻ tao nhã thoát tục của Gia Duyên. À, chúng tôi tìm người. Châu Ân nhìn Ý An rồi đảo cặp mắt của mình một vòng xung quanh quán cà phê. Sau khi xác nhận được mục tiêu, cô nhìn Gia Duyên chỉ vào một cô gái đang ngồi tại cái bàn trước cửa sổ. Chương 85. Sở Hương tức giận. Lời nói của Châu Ân làm cho Ý An bình tĩnh. Cô biết vừa rồi mình đã thất lễ nên nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt e ngại. Gia Duyên, Ý Nhị nhìn Ý An gật đầu chào lịch sự rồi bước đi tao nhã đến cái bàn trước cửa sổ. Gia Duyên nhìn Châu Ân và Đường Tam, ý bảo hai cô ngồi ở bàn bên cạnh. Đường Tam nhìn ánh mắt ra hiệu của Gia Duyên, trong lòng cô bất phục, bĩu môi nhìn Châu Ân nói: "Xem tôi này." Thân thể của cô đã khom tới người của Gia Duyên, cô nhanh tay lén bỏ một cái nút nhỏ vào trong túi xách của Gia Duyên. "Vâng, chúng em ngồi ở đây." Đường Tam thấy Gia Duyên nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, lập tức nở một nụ cười giả lạ, chỉ vào cái bàn bên cạnh đang để đánh trống làng. "Này, cô đã làm gì?" Châu Ân lo lắng nhìn Đường Tam. Vừa rồi tuy Đường Tam ra tay rất nhanh nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt sắc bén của Châu Ân. "Thì chỉ là máy nghe lén thôi, đừng khẩn trương như vậy." Đường Tam cười trong sự đắc ý. Châu Ân đã nghe danh tinh nghịch của Đường Tam từ lâu nên ngày hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến. Gia Duyên tào nhã đứng nhìn vào khuôn mặt hống hách một cách hiển nhiên của Sở Hương. Lúc này Sở Hương cũng đang chăm chú quan sát cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt của Gia Duyên hiện lên sự bàng hoàng, khó tin. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo thật sự của Sở Hương. Tuy cô biết nét mặt của Sở Hương và cô có vài phần giống, nhưng cô thật sự không ngờ lại giống đến như vậy. Ánh mắt hoang mang của Gia Duyên chỉ trong chốc lát khôi phục lại vẻ tự tin. Cô thản nhiên kéo cái ghế ra trước mặt ngồi xuống đối diện với Sở Hương. "Xin lỗi, cô dùng gì ạ?" Ý An cầm một cái menu đi đến nhìn Gia Duyên cười ngọt ngào hỏi. "Cho tôi một ly sữa đậu nành nóng." "Cảm ơn." Gia Duyên không suy nghĩ liền gọi cho mình một ly sữa đậu nành. Từ lúc có bảo bối trong bụng, Gia Duyên đã không còn uống cà phê mà cô thích nhất vì sợ sẽ không tốt cho thai nhi. Vài phút sau, Ý An đã trở lại, trên tay cầm một ly sữa đậu nành nóng hổi. Ý An nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống trước bàn của Gia Duyên. Bên cạnh ly sữa còn kèm thêm một miếng bánh mì bơ nóng thơm ngon, Ý An đã cố tình chuẩn bị để tặng riêng cho Gia Duyên. Gia Duyên nhìn Ý An nở một nụ cười nhẹ. Sau khi Ý An rời đi, Gia Duyên khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng của mình. Cô nhìn Sở Hương nói bằng giọng lãnh đạm. "Sở tiểu thư, cô hẹn tôi đến đây là vì chuyện gì?" Sở Hương bị nét mặt kiều diễm lạnh lùng nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo của Gia Duyên làm cho sửng sốt. Cô không ngờ Gia Duyên ở ngoài đời lại xinh đẹp như vậy. Nét đẹp lạnh nhạt nhưng thoát tục này của Gia Duyên tỏa ra mị lực, làm cho đối phương bị mê hoặc đến không có lối thoát. Sở Hương biết mình đã phản ứng hơi lố, cô ta ổn định lại tâm trạng, nhìn Gia Duyên nói với giọng kiêu căng. Hảo đã nói với tôi về chuyện giữa cô và anh ấy. Sở Hương vừa cầm cái muỗng quậy quậy ly cà phê của mình, ánh mắt tự phụ nhìn Gia Duyên nói bằng giọng hống hách. Vậy thì sao? Gia Duyên hờ hững nói một câu làm Sở Hương ngượng người. Sở Hương không ngờ Gia Duyên lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Trong ánh mắt của Gia Duyên thật phẳng lặng, không hề hiện lên một tia tò mò tọc mạch. Hạo nói anh ấy qua lại với cô là vì cô rất giống tôi. Tôi biết anh ấy làm như vậy là không đúng, anh ấy sẽ làm tổn thương đến cô. Sở Hương vừa nói, ánh mắt sắc bén của cô ta chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Gia Duyên. Gia Duyên tao nhã vươn tay cầm lấy ly sữa đậu nành, hớp một ngụm. Cử chỉ cùng với thần thái của Gia Duyên không hề dao động, dù những lời Sở Hương vừa nói ra thật sự làm người khác rất đau lòng. Đây là Hạo đích thân nói với cô sao? Gia Duyên nhẹ nhàng đặt ly sữa đậu nành xuống bàn, bàn tay cô sờ vào ly sữa, dùng hơi nóng của nó để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô. Ánh mắt thâm sâu của Sở Hương không hề rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên. Lúc này, trong ánh mắt của cô không hề hiện lên một tia nao núng. Trong lòng của Sở Hương thầm nghĩ, không biết cô gái này diễn kịch quá giỏi hay vì cô ta thật sự không yêu Trần Hạo. Phải, tối hôm qua khi Hạo ở cùng với tôi, anh ấy đã nói như vậy. Trong lòng Hạo rất khó xử, anh ấy không biết phải nói với cô như thế nào, sợ cô đau lòng nên tôi mới thay anh ấy nói với cô. Nếu cô muốn tiền, bao nhiêu Hạo cũng sẽ đưa cho cô để bù đắp lại tổn thương mà anh ấy đã gây ra. Sở Hương nói một cách dương dương tự đắc. Cô ta mỉm cười trong vẻ đắc ý, đáy mắt gian trá không ngần ngại, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thản của Gia Duyên, nói ra những lời dối trá này. Cặp mắt đang nhìn xuống ly sữa đậu nành của Gia Duyên chợt ngước lên, nhìn thẳng vào nét mặt tự mãn của Sở Hương. Đôi môi mềm mại của Gia Duyên chợt cong lên thành một nụ cười chế nhạo. Cái miệng xinh xắn của cô bất giác thốt lên những lời làm Sở Hương ngây người trong giây lát. Sở tiểu thư, chắc cô đã xa Trần Hạo quá lâu nên cũng quên luôn tính tình của anh ấy. Một khi Trần Hạo đã quyết định điều gì thì hai từ khó xử không bao giờ làm khó được anh ấy cả. Nếu Trần Hạo muốn nói với tôi điều gì thì dù trời có sập xuống cũng không cản nổi. Nhưng nếu anh ấy không muốn nói thì dù cô có kề dao ngay cổ của anh ấy cũng không nói đâu. Khuôn mặt kiều diễm cùng với ánh mắt kiêu ngạo của Gia Duyên nhìn thẳng Sở Hương mà nói. Cô quả thật không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào sao? Cô biết Hạo yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy, tại sao cô phải bám lấy Hạo không tha? Sở Hương không còn kiên nhẫn để nói chuyện tử tế với Gia Duyên nữa. Cô ta bắt đầu mất kiểm soát với hành vi của mình. Xấu hổ? Gia Duyên nhướng mày tỏ ra chán ghét, nhìn thẳng vào nét mặt của Sở Hương, lặp lại hai từ này một cách châm biếm. Người xấu hổ phải là Sở tiểu thư mới đúng. Cô đã phản bội người đàn ông của mình thì vốn dĩ không có tư cách nói ra từ yêu. Lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn của Gia Duyên đã khiến sắc mặt trắng nõn của Sở Hương ửng đỏ vì tức giận. Cặp mắt của Sở Hương trợn lên vì khó tin. Cô không ngờ Gia Duyên lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy. Hết chương 85. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.